Lý Minh Hàn chẳng biết nên khóc hay nên cười. Nhân lúc đèn đỏ, Tố Diệp thân mật nhào vào trong lòng anh cười lớn hở. Em chỉ cần biết anh đã có thời gian ở nhà với em. Lý Minh Hàn thở dài. Nhưng mà Diệp Diệp, anh không muốn dùng cách này để thực hiện lời hứa của anh. Anh đã hứa sẽ đi cùng cô đi du lịch, đi chơi khắp nơi, nhưng chắc chắn không phải với tư cách thê thảm này. Tố Diệp hiểu ý của anh, chủ động hôn lên môi anh rồi nói. Anh Hàn, như thế này rất tốt, thật đấy. Niềm Minh Hàn giơ tay vòng qua sau gáy cô rồi áp mặt xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. Tới tận khi đèn xanh bật sáng, sau lưng có tiếng còi xe thúc giục, anh mới buông cô ra, rồi hài lòng nói. Được rồi, thắt dây an toàn vào, chuyến du lịch thành phố cổ Bắc Kinh, bắt đầu. Tố Diệp cười cười, gật đầu, rồi cô trêu chọc anh. Anh yêu à, vậy anh có cần phải thay quần áo trước không? Sao vậy? Tố Diệp nhịn cười. Không sao, nhưng mà áo sơ mi của anh hình như hơi ướt đấy. Ngực anh hơi ướt. Lý Minh Hàn cúi đầu xuống nhìn, bàn tay đang nắm vô lăng bỗng nhiên cứng đờ, là nước mắt của Hứa Đồng còn có chưa khô. Thấy Tố Diệp vẫn còn nhìn mình không trước mắt, anh hắng giọng nói. Vừa lên lúc dọn đồ, không cẩn thận bị nước bắn lên. Quyển 13, chương 555, đúng là rất trẻ con. Nước bắn lên nư, đến cả Lý Minh Hàn cũng phải bái phục tài nói dối tự nhiên của mình. Từ công ty đi ra, anh hoàn toàn không để ý rằng lúc ôm Hứa Đồng, vết nước cô ấy để lại trên áo anh vẫn còn chưa khô. Có lẽ tại tâm trạng của anh cũng không tốt lắm nên đã quên bẵng mất. Thấy Tú Diệp nhắc như vậy, anh mới bàng hoàng nhận ra anh quên mất ai đó đã từng nói những lúc cần thiết tuyệt đối đừng nói sự thật với phụ nữ. Đôi khi những lời nói dối hoàn hảo còn đáng tin cậy hơn cả sự thật. Vậy thì bây giờ chính xác là lúc cần thiết phải không? Anh lái xe mà trong lòng hơi thất thỏm không yên. Anh bỗng cảm thấy mình như một kẻ vừa gian làm chuyện trái với lương tâm. Nếu để Tố Diệp biết được hoặc nhìn thấy cảnh ấy, anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không trạch thôi. Ồ, bán nước à? Ở bên ghế lái phụ, Tố Diệp dài dòng có vẻ như đã tin nhưng nghe kỹ vẫn có chút nghi ngờ. Lúc nói câu ấy, cô vẫn nhìn anh không rời mắt. Ánh mắt ác ý lại có phần cố tình. Niềm Anh Hàn vội vàng liếc nhìn cô, thấy cô nhìn mình kỳ lạ, quả tim trong lồng ngực anh chợt đập thịch một tiếng. Anh đã sống 30 mấy năm rồi, chưa từng bị người con gái nào nhìn đến nỗi hết hồn hết vía như thế này. Thôi thì im lặng nào vàng. Tú Diệp nghiêng đầu nhìn bờ môi hơi mím của anh, còn cả bàn tay đang nắm lấy vô lăng, trông có vẻ rất gắt gao. Cô giơ tay lên, sờ vào mảng áo bị thấm nước đó của anh. Ngón tay của cô vừa chạm vào, Niềm Anh Hàn nẹp ra vẻ thoải mái, kéo tay cô, đan hai bàn tay vào nhau rồi khẽ hỏi. Tối nay muốn gì? Động tác trông có vẻ vô cùng tự nhiên, nhưng lọt vào mắt Tú Diệp lại có chút như cố ý. Cô bất chợt nhớ tới có một lần trên áo sơ mi của anh có mùi rượu, khi cô định ghé sát người thì anh đã dùng một cách cực kỳ tự nhiên để ngăn cô lại. Trò này, sau khi đã dùng qua một lần, Tố Diệp đương nhiên sẽ hiểu dụng ý của nó. Cô cười thầm, thì ra đứng trước mặt phụ nữ, anh cũng đâu có nhiều thủ đoạn phong phú lắm đâu. Chúng ta đi dạo phố trước, tới giờ ăn cơm thì về nhà cậu. Tố Diệp không buông tay anh ra mà cúi đầu, đùa nghịch ngón tay của anh. Cô đặc biệt thích ngắm ngón tay anh như thế này, mảnh khảnh, các khớp xương rõ ràng. Móng tay cũng mượt mà sạch sẽ. Có lúc cùng anh đan tay như vậy, cô bỗng nhiên cảm thấy một chút tự hào. Vì đây là đôi tay khai thác kim cương, vì đây là đôi tay có thể nhẫn nại mài bóng những viên đá tưởng chừng không đẹp mắt trở nên lung linh, rực rỡ. Một đôi tay đáng giá như vậy lại đang đan cài cùng cô, trên ngón ngáp út còn đeo một chiếc nhẫn với cô. Những ngón tay này vừa có thể làm ra những viên kim cương bóng bẩy, cũng có thể ôm cô vào lòng, khẽ vén mái tóc dài của cô, vuốt ve gò má cô, thậm chí là làm cuộn dâng lên muôn vàn lớp sóng trên cơ thể cô. Cô yếu chết mất. Cả bàn tay của anh, cả con người của anh. Niềm Anh Hàn thấy cô ra sức nghịch ngón tay mình, chẳng hiểu sao lại có chút chột dạ. Nếu không sao người ta bảo con người đứng đó có mấy chuyện trái với lương tâm, nhất là khi đối mặt với một người phụ nữ mẫn cảm như Tố Diệp. Niềm Anh Hàn thậm chí còn sợ cô tìm được chứng cứ anh đã ôm Hứa Đồng trên bàn tay anh, ví dụ như một sợi vải nào đó hay lưu lại mùi hương nào đó. Nhưng nghĩ lại, anh bỗng chạm thấy mình lo bỏ trắng răng rồi. Cô đâu phải là máy thăm dò, sao có thể nhận ra mấy thứ ấy? Và lại, chỉ ôm có một chút thôi mà, làm sao có thể lưu lại mấy dấu vết đó? Nghĩ vậy, anh ít nhiều cảm thấy yên tâm hơn. Hay là đừng tới làm phiền cậu nữa. Niềm Anh Hàn nói tiếp theo ý cô, phía trước lại có đèn đỏ, anh cho xe đi chậm lại, rồi dừng hẳn. Cuối cùng Tố Diệp cũng buông tay anh ra, cô êu ải dựa đầu ra sau ghế rồi nói. Anh đừng có dè dặt như thế được không? Là cậu bảo chúng ta về nhà cậu ăn cơm. Thôi được rồi, giờ còn thêm cái biệt hiệu dè dặt nữa. Anh nhìn vào mắt cô, yêu chiều và thỏa hiệp. Được. Rồi anh xem đồng hồ và nói. Mua thứ gì đó rồi hãy qua. Hôm nay đừng đi dạo phố nữa, lát lại tắc đường đấy. Tố Diệp phồng má. nhà cậu sắp mở một cái siêu thị được rồi. Không thể đi tay không từ đó được, ăn cơm chùa nhà cậu còn ra thể thống gì nữa. Lý Minh Hàn rất kiên quyết. Sau khi đèn xanh sáng lên, anh bèn thay đổi lộ trình. Tố Diệp định nói với anh ăn cơm chùa cũng có sao đâu, nhưng lời ra khỏi miệng thì cô lại im bặt. Nếu là lúc bình thường, cô chắc chắn sẽ nói câu này để đùa giỡn. Nhưng hôm nay, cô sợ chạm tới chuyện nhạy cảm của anh. Dù sao anh vừa mới mất việc, cô tin anh rất dễ để tâm. Nhưng sự để tâm ấy chẳng phải treo thưởng trực trên miệng. Mỗi một người đàn ông như Lý Minh Hạn chắc chắn sẽ không để khổ trước mặt cô. Nhưng từ những chi tiết vụn vặt là có thể nhận ra. Ví dụ anh vừa lên xe là bắt cô ngồi sang ghế lái phụ, hay anh kiên quyết mua đồ tới nhà cậu. Đàn ông là niềm kiêu hãnh của đàn ông. Mà niềm kiêu hãnh ấy lại rất lớn lao, không cho phép người khác nghi ngờ và trêu chọc. Thế nên Tố Diệp đã đổi chiến thuật. Cô suy nghĩ rồi cố tình nói: "Ồ, nếu anh thật sự muốn mua thứ gì đó mang tới, hay là xem cờ vây đi. Quân trắng trong bộ cờ của cậu có thể là bị cốp cốp mang ra ngoài làm đồ chơi hết rồi. Xem có thể bổ sung mấy con cờ bị mất không. Còn nữa, lần trước mợ nói mấy món điểm tâm anh mang tới cực kỳ ngon, hay năm nay mua cho mợ một ít đi." Nói vậy, Lý Minh Hàn rõ ràng rất vui. Anh nói: "Vậy thì mua hẳn bộ cờ mới tặng cậu đi, bổ sung quân cờ thì lại cọc cạch. Điểm tâm à, lần nữa anh gọi tiền đặt trước." Tố Diệp cười khẽ, trong lòng thầm nghĩ, anh đúng là trẻ con. Khi nhạc trong xe chuyển sang những bản nhạc bia lông du dương, di động của Tố Diệp rung lên. Cô lấy ra xem tin nhắn, là của Hứa Đồng. Cô khẽ nhướng mắt nhìn về phía Lý Minh Hàn. Anh đang lái xe, tập trung nhìn thẳng phía trước. Cô mở tin nhắn ra đọc: "Tiểu Diệp, cảm ơn cô đã cho phép tôi được bày tỏ tình cảm anh ấy. Bây giờ tâm trạng của tôi thật sự khá hơn nhiều rồi. Hãy yên tâm, anh ấy chắc chắn rất yêu cô. Vì anh ấy đã từ chối tôi không hề do dự, sau đó đã nói rõ ràng với tôi rằng người anh ấy yêu là cô, trong lòng chỉ có cô thôi." Mẩu tin nhắn của Hứa Đồng khiến cho Tố Diệp đọc đi đọc lại mấy lần. Mỗi lần đọc, tâm trạng của cô lại khác nhau. Có chua xót, có yên lòng, có thoải mái, có sung sướng như điên. Cuối cùng tất cả lại lắng thành một điểm hạnh phúc đầy ắp. Cô nhìn mãi và cô nói rõ ràng với tôi rằng người anh ấy yêu là cô, trong lòng chỉ có cô thôi. Đọc đến mỗi chữ như sống dậy, trong lòng cô nổ tung một màn pháo hoa muôn màu rực rỡ, cực kỳ kích động. Tuy có hơi đê tiện một chút, tuy rằng cô cũng biết không thể dẫm lên nỗi đau khổ của người khác để có được hạnh phúc của mình. Nhưng Tố Diệp vẫn đang nghĩ, nếu có thể được tận mắt chứng kiến cảnh ấy thì tốt biết bao. Không phải cô muốn chứng kiến cảnh Lý Minh Hàn từ chối Hứa Đồng, mà chỉ muốn cảm nhận một chút tư cách là một người ngoài cuộc, nghe Lý Minh Hàn nói với những người khác anh yêu cô sẽ có hương vị như thế nào. Khoảnh khắc ấy, nghĩ thôi đã cảm động lắm rồi. Nếu được tận tài lắng nghe thì sao nhỉ? Có những thứ khẽ gõ vào trái tim Tố Diệp để trong lòng dâng lên những đợt sóng lăn tăn. Vậy thì có thể suy đoán ra về nước áo trên áo sơ mi của Lý Minh Hàn rồi. Nếu cô đoán không lầm, có lẽ chính là nước mắt của Hứa Đồng. Lại nên tưởng tới việc anh cố tình giấu giếm ban nãy, Tố Diệp càng khẳng định suy đoán của mình không sai. Nghĩ tới đây, cô mím môi, không nhịn được cười. "Sao vậy?" Người đàn ông ngồi bên hỏi. Tố Diệp vội vàng xóa tin nhắn rồi cất di động đi, ngước lên nhìn thấy Lý Minh Hàn, ý cười trong mắt cô lan tràn như nước, không thể thu lại được. Lý Minh Hàn không biết cô bị làm sao, anh nét nhìn cô rồi nhớ mày. "Ông xã, em yêu anh chết mất thôi." Tố Diệp bất ngờ nhào vào trong lòng anh, nhiệt tình vô cùng. Lý Minh Hàn bị cô ôm chặt, lại nghe thấy cô nói những lời đó, dĩ nhiên rất sung sướng. Anh bật cười: "Bà bối à, anh đang lái xe đấy." Lúc đó Tố Diệp mới nhận ra, nhưng vẫn không kìm chế được niềm lòng vui sướng. Cô ghé qua hôn chụt lên má anh một cái. Lý Minh Hàn có phần hơi bất ngờ, nhân lúc cho xe đi chậm lại, anh giơ tay xoa đầu cô. "Sao tâm trạng lại thay đổi chóng mặt vậy?" "Đâu có, người ta yêu anh mà." Cô cười hì hì. Lý Minh Hàn cũng cười, đầu mày cúi mắt ngập tràn nét dịu dàng. Hoàng hôn lại về, hơi nóng buổi chiều vẫn còn đang bao trùm lên thành phố Bắc Kinh, cho dù chỉ là rời khỏi có điều hòa một chút thôi, cũng nóng đến ướt sũng cả mồ hôi lưng. Lý Minh Hàn và Tố Diệp đang vội tới nhà cậu giờ tan tầm, tuy rằng vẫn chưa tới 6 giờ, nhưng các ngả đường đã bắt đầu tắc nghẽn. Dừng xe, Tố Diệp lại vác thêm một quả dưa hấu to từ một cửa hàng bán hoa đối diện. Lý Minh Hàn thấy vậy, đưa cặp cho cô. "Cầm lấy cặp của anh, đưa cho anh." "Anh xách nhiều thứ lắm rồi, không sao đâu, em ôm được mà." Lý Minh Hàn lập tức lấy quả dưa lại, cũng xách lên tay. Tố Diệp thì cầm cặp của anh, đi theo phía sau. Lúc qua đường, Lý Minh Hàn cầm hết mọi thứ sang tay trái, rồi giơ tay ra trước mặt cô một cách tự nhiên. Tố Diệp cũng đưa tay mình ra, anh nắm chặt tay cô, dắt cô qua đường. Dưới cây hòe lớn, có người hàng xóm đang đánh cờ hóng mát. Sau khi nhìn thấy họ, ai nấy đều chủ động chào hỏi. "Hai đứa về thăm cậu đấy à?" Hai người mỉm cười đáp lại. Khi tới cửa, có người hàng xóm lại hỏi: "Nhìn hai đứa chúng nó kìa, tình cảm thật là tốt." Đang giờ nấu cơm tối, trong không khí còn thoang thoảng mùi thức ăn, Tố Diệp đặc biệt thích giờ này. Trước đây khi thành phố Bắc Kinh còn rất nhiều con ngõ cũ chưa giải tỏa, cứ đến giờ này trong các ngõ lại tùm vắng hoè, bốc lên mùi bếp củi. Nó không ngột ngạt như mùi bếp ga, cũng không nhàm chán như mấy loại khí đốt không mùi bây giờ. Mỗi một mùi là một ký ức. Mà những ký ức này đột ngột kéo theo sự thay đổi của tháng năm, kéo theo cả nỗi nhớ của con người đối với quá khứ. Cúc Cúc chạy ra đón từ rất sớm. Nó mừng rơn với cái đuôi chào đón bọn họ. Ni Mễ Ngạn ném cho nó đồ ăn của chó, nó vui vẻ chạy đi ăn uống thỏa thuê. Đẩy cửa ra, Ni Mễ Ngạn không ngờ hôm nay lại đông người đến vậy. Anh hơi ngẩn người. Ngoại trừ Phương Tứ Bình và Tố Đông, Tố Khải cũng về nhà, nó còn dẫn theo cả Diệp Lan. Điều càng khiến Ni Mễ Ngạn bất ngờ là Ni Mễ Tiêu cũng có mặt. Thấy Ni Mễ Ngạn đứng ngẩn người ra đó, Tố Diệp bật cười rồi kéo anh đi vào. Phương Tứ Bình đang bận nhặt rau, thấy động tĩnh bèn ra ngoài xem. Thấy họ đã về, ba bèn cười nói: "Về rồi à, ngoài đường nóng được thấy phát sợ. Tiểu Diệp à, mà múc một bát chè đậu xanh cho Bách Ngạn uống. Chính là tay mợ nấu đấy." "Mợ, mợ thiên vị quá đi, con đã nói con thích uống chè đậu đỏ." Phương Tứ Bình cười tranh mắng: "Bách Ngạn nó thích uống chè đậu xanh mà, không phải sao?" Tố Diệp khó xử nhìn lên Bách Ngạn. Ni Mễ Ngạn mỉm cười cảm ơn Phương Tứ Bình. Trong phòng khách, Ni Mễ Tiêu đang ngồi đánh cờ với Tố Khải. Hai người họ tuổi tác cũng sấp xỉ nhau, thế nên luôn chơi được với nhau. Sau khi nghe thấy tiếng Ni Mễ Ngạn tới, Ni Mễ Tiêu còn chưa thèm ngẩng đầu lên đã oang oang: Anh mau tới giúp em." "Cả nhà toàn người Trung Quốc, nói tiếng Trung đi." Tố Khải điềm đạm nói, giữ thứ tay ăn một con xe của cậu. Ni Mễ Tiêu bày ra vẻ mặt đau khổ. Tố Đông ngồi bên cạnh xem cười phá lên, vung vẩy chiếc quạt nan trong tay, gọi Ni Mễ Ngạn: "Con mau tới em con đi, nó tua đến đỏ cả mắt rồi." "Mắt chó màu đâu mà?" Ni Mễ Tiêu không hiểu ý của Tố Đông, bèn chữa lại. Tố Diệp nghe xong thì phì cười. Ni Mễ Ngạn tiến lên xem, vừa nhìn đã nghĩ: "Hay nhỉ, chưa cả cờ tướng rồi." "Em có biết chơi không đấy?" anh hỏi Ni Mễ Tiêu. Ni Mễ Tiêu ngẩn ra đầu nhăn nhó: "Tố Khải dạy em rồi, nhưng em toàn thua thôi." Sau đó cậu cầm một quân pháo lên, chẳng biết đặt ở đâu mới đúng. Tố Diệp cũng ghé lại xem trò vui, mím môi cười: "Chị có biết không?" Ni Mễ Tiêu bị cô cười, thẹn quá hóa giận. Tố Diệp nhún vai: "Gà mờ thôi, nhưng chắc chắn là giỏi hơn em." Rõ ràng Ni Mễ Tiêu chẳng hiểu gà mờ là gì. Ni Mễ Ngạn nhìn nước qua bàn cờ, lắc đầu ngán ngẩm. Ni Mễ Tiêu không nhìn thấy biểu cảm của anh, cậu cứ cầm quân cờ mãi không quyết định được. Hôm nay Tú Khải hiếm khi được rảnh rang, cậu cũng ngồi khoanh chân, có gõ quân cờ vừa ăn được trong tay, thúc giục: "Mau đi chứ, đợi sinh con hay sao mà về lề dề thế?" Quân cờ vang lên những tiếng cộc cộc, khiến cho Ni Mễ Tiêu vốn đã do dự càng thêm bực bội. "Này, đừng có tạo tiếng ồn." "Đây gọi là bản thân không cố gắng, đổi cho nguyên nhân là khách quan đấy." Tú Khải cười. Ni Mễ Tiêu vò đầu bứt tai, bỗng trước cả mái đầu rối bù như tổ ong vò vẽ. "Mặc kệ." Cậu ngẩng đầu lên, nhìn Ni Mễ Ngạn bằng ánh mắt đáng thương, cố ý cầu xin cứu trợ. Ni Mễ Ngạn khẽ mỉm cười. Anh đang định lên tiếng thì Tố Khải lập tức ngăn cản: "Ê, quân tử xem cờ không lên tiếng." Ni Mễ Tiêu nhíu mày, chẳng hiểu câu đó có nghĩa là gì. Ni Mễ Ngạn đương nhiên là hiểu, nụ cười của anh càng đậm hơn, cuối cùng vẫn không lên tiếng giúp đỡ. Hành động đó của Ni Mễ Ngạn làm Ni Mễ Tiêu hiểu đại khái câu nói vừa rồi của Tố Khải, gương mặt cậu càng thêm nhăn nhó rồi cậu lẩm bẩm: "Đi đấu còn viện trợ nước ngoài cơ mà." "Không chơi được thì nhận thua đi." Tú Khải dùng cái khích tướng, chiêu này tuyệt đối hữu dụng với Ni Mễ Tiêu. Cậu vò đầu mạnh, đặt luôn quân cờ trong tay xuống. Tú Khải cười ha ha, lập tức lấy quân tướng của cậu đi. "Em đặt nhầm, không tính. Ni Mễ Tiêu hối hận, lập tức giật lại quân cờ, nhưng nó đã bị Tú Khải giật lại. Cậu hét lớn: "Đừng có chơi bẩn nhá, bước đi đâu cấm kỳ trở lại có biết hay không? Thua rồi. "Em không thua." Ni Mễ Tiêu giằng lại: "Em thua rồi. Em mấy tuổi rồi hả? Nhận thua có gì đâu." Tú Khải ầm ĩ, một quân cờ mà hai người đàn ông to đầu còn đánh lộn lẫn nhau. Ni Mễ Ngạn nhìn thấy cảnh ấy, cầm nín, Tố Diệp thì cười ngặt nghẽo. Diệp Lan nãy giờ vẫn yên lặng ngồi xem Tố Khải đánh cờ, giờ cũng mỉm cười. Con bé không trang điểm, sắc mặt còn hơi nhợt nhạt, nó mặc một chiếc áo có tay phồng, cùng với một chiếc váy hoa ngắn, sạch sẽ như một cô búp bê thủy tinh, nhưng nhìn qua thần sắc của con bé không tồi. Chỉ có điều cánh tay và vẫn còn bếp tím, có thể tự làm miếng gác bị thương khi lên cơn phát tác. Phương Thứ Bình đi vào trong phòng khách, quát một tiếng, gần như là tung cả trần nhà lên: "Ồn ào cái gì thế hả? Mau đi làm việc đi, cá còn chưa làm kìa." Tú Khải và Ni Mễ Tiêu lập tức dừng lại. Tú Khải tươi cười nhìn Ni Mễ Tiêu: "Thôi rồi thì đi làm cá đi." còn chưa đợi Liên Bích Tiêu lên tiếng, đã nghe thấy Tương Phi Bình gào lớn. Tố Khải, mày về nhà để làm ông tướng nè, mau lăn vào bếp làm việc, cho mẹ nhanh lên. Tố Khải không còn cách nào khác, đành đứng dậy, thấy Liên Bích Tiêu hớn hở, Tố Khải túm lấy bả vai của cậu, làm Liên Bích Tiêu đau đớn kêu toáng lên. Này, cảnh sát đánh người. Xuống bếp làm việc. Tố Khải túm Liên Bích Tiêu rồi đứng dậy. Cái thằng danh này mẹ bảo mày làm việc, mày hành hạ Bích Tiêu làm cái gì? Phương Tứ Bình mắng Tố Khải, Liên Bích Ngạn đứng lên cười khẽ. Mợ à, để Bích Tiêu nó làm. Liên Bích Tiêu gào lên, Liên Bích Ngạn muốn định xuống bếp giúp việc, bỗng bị Tố Đồng giữ lại. Cứ để bếp núc cho tụi nó, Bích Ngạn lại đây, chơi cờ với cậu, vừa nãy nhìn thấy hai thằng kia đánh cờ mà cậu sốt ruột phát điên. Cậu à, Bích Ngạn mua tặng cậu bộ cờ vây mới này này. Tố Diệp nói, Tố Đồng nghe thấy rất vui. Thật sao? Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Bách Ngàn, chúng ta thử luôn bộ cờ mới đi. Được à? Niêm Bách Ngàn cười, Tố Đông và Niêm Bách Ngàn vui vẻ đánh cờ. Nhân lúc ấy, Tố Diệp kéo Diệp Lan sang một bên, hỏi thăm tình hình con bé. Em cảm thấy sau này, dù không thể bên cạnh Tố Khải, có quãng thời gian này làm kỷ niệm cũng đủ rồi. Diệp Lan ngồi trên ghế sofa, khẽ nói, Tố Diệp hỏi nó sao lại nghĩ vậy. Diệp Lan thành thật đáp. Bây giờ em ra nông nỗi này, vốn dĩ không xứng với anh ấy. Chuyện này mà đồn ra ngoài, bảo anh ấy biết ngẩng đầu làm người làm sao được. Em có biết Tố Khải nghĩ như thế nào không? Diệp Lan cúi đầu cắn môi. Anh ấy nói muốn bắt đầu lại từ đầu. Đây là chuyện Tố Diệp đã đoán ra từ lâu. Hai đứa nó vòng qua vòng lại, cuối cùng đã đi tới nước này, chứng tỏ mối quan hệ này vẫn còn có thể xoay chuyển được. Lan Lan, em phải suy nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng tốt đẹp. Nhưng bây giờ em... Bây giờ thời gian lên cơn nghiện của em có dài không? Tố Diệp hỏi. Diệp Lan suy nghĩ. Tốt hơn trước đây một chút rồi ạ. Lúc trước lên cơn nghiện em còn chẳng nhận ra ai với ai, đầu óc hỗn loạn. Em xem, vậy chẳng phải đã tiến triển theo trường hướng tốt rồi sao? Con người phải luôn có hy vọng vào tương lai, như vậy mới nhìn thấy điều mình kỳ vọng. Diệp Lan cúi đầu, vươn về ngón tay. Chị chỉ hỏi em một câu thôi, em có muốn ở bên cạnh Tố Khải hay không? Ánh mắt Diệp Lan sao động, con bé nói với giọng nhỏ như kiến. Muốn ạ. Vậy là được rồi, bây giờ em không cần phải quan tâm gì hết, cứ cai nghiện thành công rồi hãy tính. Tố Diệp suy nghĩ, nếu Tố Khải đã dám đưa con bé ra ngoài, chứng tỏ nó muốn nắm chắc trong lòng, đây là một dấu hiệu tốt. Diệp Lan mím môi, con bé ngước mắt lên, vừa hay liếc thấy Tố Khải, cô mái chợt đỏ bừng rồi lại vội vã cúi gằm. Tố Khải thấy vậy, tươi cười bước tới. Cậu vốn dĩ lo lắng cho tình hình của Diệp Lan, thế nên vào trong phòng khách xem sao, anh ngờ thấy mặt cô đỏ hồng, có chút sinh khí hơn so với gương mặt trắng nhợt ban đầu, lồng ngực cậu khẽ xồn xao. Cậu ngồi bên cạnh, giơ tay ôm lấy Diệp Lan một cách tự nhiên. Nói chuyện gì vậy? Không có gì. Trước mặt Tố Diệp, Diệp Lan có phần ngượng ngập, bên ngồi xích sang bên cạnh. Tố Khải nhướng mày nhìn Diệp Lan. Tố Diệp hiểu chuyện, lập tức đứng dậy. Được rồi, trả lại thời gian riêng cho hai đứa. Chị. Diệp Lan càng thêm xấu hổ. Bên kia Niêm Bích Ngạn đang đánh cờ với Tố Đông, hai người rất nhập tâm, nghiêm túc như những cao thủ thực sự. Tố Diệp cũng không tiện lên quấy rầy. Cô vốn không hiểu biết mấy về vấn đề cờ vây, cùng lắm chỉ là biết dùng cờ vây chơi cờ caro mà thôi. Cô đi vào trong bếp, Niêm Bích Tiêu đang ngoan ngoãn ngồi nhặt dao trên chiếc ghế con. Phương Tứ Bình dạy cậu nhặt bao nhiêu, cách nhặt như thế nào. Thấy cảnh ấy, Tố Diệp chợt trào dâng niềm xúc động. Thật ra từ khi Niêm Bích Ngạn chuyển nhượng cổ phần cho Diệp Uyên, Tố Diệp đã đoán ra có lẽ anh sẽ rời khỏi Tinh Thạch. Hôm nay anh từ đó, trước khi sắc mặt có vẻ nặng nề, thế nên Tố Diệp cảm thấy chắc chắn là ngày hôm nay rồi. Cô muốn khiến Niêm Bích Ngạn cảm thấy cô đơn nên đã gọi mọi người tới nhà cậu ăn cơm, tụ tập một buổi. Cô cũng biết rõ tình hình của Niêm Bích Ngạn hiện giờ nên cố gắng không nhắc tới chuyện của Tinh Thạch. Bất luận là cậu hay mợ đều rất cởi mở, thân thiết đối với Niêm Bích Tiêu mới tới đây lần đầu, hoàn toàn không coi thằng bé là khách. Cô rất hiểu anh em Niêm Bích Ngạn, giả sử mợ tỏ ra khách khí với Niêm Bích Tiêu, đối đãi như mấy người khách thì ngược lại, Niêm Bích Ngạn sẽ cảm thấy không được tự nhiên mà Niêm Bích Tiêu lại càng khó xử. Nhưng cứ như thế này là tốt rồi. Chẳng biết Niêm Bích Tiêu nhặt thêm cái gì, Phương Tứ Bình ngồi bên cạnh chép miệng lắc đầu. Thằng này, con xem, nhặt thêm một đống như thế này lãng phí quá. Niêm Bích Tiêu gượng gạo cười, cậu bé nhìn thấy Tố Diệp. Có cần chị giúp gì không? Tố Diệp hỏi, Niêm Bích Tiêu giơ đống rau trong tay lên. Em vẫn còn phối phó được. Tố Diệp đang định nói rằng Niêm Bích Tiêu phải biết nấu ăn thì sau này mới lấy được vợ, đã bị Phương Tứ Bình kéo tuột vào trong bếp, khép cửa lại nói với vẻ thần bí. Tố Diệp không hiểu mợ định làm gì, ngay cả Niêm Bích Tiêu cũng nhìn mợ với vẻ tò vò. Phương Tứ Bình hất cằm ra ngoài. Giờ nói thế nào rồi? Tố Diệp nghĩ mãi mới hiểu nó, mà mợ nói là ai, cô ồ lên một tiếng rồi nói. Tốt lắm ạ, bây giờ là thời gian phát tác cũng ngắn, lỗ lực của Tố Khải cũng không mất công rồi. Ai, Vương Tứ Bình thở dài, tháo tạp dề ra ngồi sang một bên. Tố Diệp không hiểu chuyện gì, cô đưa mắt nhìn Lý Bích Tiêu một cái rồi bước lên hỏi mở. Vương Tứ Bình suy tư giây lát rồi nói: Mở biết, nói mấy lời này là không phải đạo. Nhưng Tố Khải là con trai của mở, người làm mẹ lại khát khao mong con đình được sống tốt. Mở biết nó còn lưu luyến Lan Lan, cũng biết là con bé ra nỗng nỗng này là vì Tố Khải. Nhưng Tiểu Diệp à, mở thật sự sợ hai đứa chúng nó yêu nhau. Mở chơi Diệp Lan nghiện ma túy ư? Thật ra mở rất thương Lan Lan, con trẻ như đã bị như vậy, đổi lại là ai cũng không đành lòng. Mở cũng hiểu Tố Khải cũng phải có trách nhiệm, nhưng có trách nhiệm ở đâu có nghĩa là phải sống với nhau cả đời. Bây giờ nó hít ma túy, con bảo sau này lỡ ảnh hưởng tới sức khỏe thì sao? Đỡ như cũng sinh ra một đứa con không khỏe mạnh thì sao? Tố Diệp không biết nó phải nói sao. Mở, mở nghĩ nhiều quá rồi thì phải. Con cảm thấy đây là sự lựa chọn của Tố Khải. Mở đừng ngăn cản. Nó và Diệp Lan đã trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, chắc chắn sẽ ở bên nhau rồi. Quyển 13, chương 556, có lẽ sẽ là con trai tương lai của chúng ta. Từ ngày Phương Tứ Bình là một người ăn to nói lớn, tính tình nóng nảy, nhìn trong những chuyện mang tính nguyên tắc, sai đúng rõ ràng, bà rất biết chừng mực. Đây cũng là nguyên nhân thực sự khiến Tú Đông cam tâm tình nguyện làm người chồng bị viêm phế quản. Nhưng đối mặt với chuyện của Diệp Lan, suy nghĩ của bà lại vô cùng cố chấp. Sau khi nghe Tú Diệp nói xong, bà thở dài rồi lên tiếng: Con cũng nói đây thôi, hai đứa chúng nó đã trải qua rất nhiều chuyện. Thế nhưng những chuyện đó trong mắt mợ chính là số kiếp. Nếu chúng nó không quen nhau thì đã không nắm chuyện như thế. Vì vậy cảnh cáo chúng nó tránh xa nhau là mới phải. Và lại lúc trước phải gần chúng nó chưa từng ở cạnh nhau đâu. Con xem cái bà Nguyễn Tích Cầm đó, khó khăn, gây trở ngại, rõ ràng là xem thường Tố Khải nhà chúng ta. Kiểu thông gia này khó mà kết giao. Tố Diệp hiếm thì thấy mợ kiên quyết như vậy, bèn nghĩ xem khuyên nhủ như thế nào. Lúc này Niềm Mích Tiêu đang nghiêm túc nhặt sau bên cạnh xen vào, u một câu tiếng Trung lộn xộn về ngữ pháp: Mẹ chồng của bạn thân cháu là chị dâu cháu là một người không mấy thân thiện, nhưng bạn thân của chị dâu cháu vẫn rất sống tốt. Vương Tứ Bình chóng mặt vì mối quan hệ mẹ chồng của bạn thân của chị dâu cháu của Niềm Mích Tiêu. Mới gặp một thời gian mà cũng biết tiếng Trung của Niềm Mích Tiêu không tốt, nghe thì tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng bảo nó cấu tạo một câu để nói rất có thể sẽ có hiện tượng rộng nọ cắm cằm bà kia. Bà nhìn về phía Tố Diệp mong được giải thích hộ. Ngay cả Tố Diệp cũng bị vì kiểu ăn nói quan hệ lan man của Niềm Mích Tiêu cô nghĩ mãi rồi hỏi mợ: Ý của em là Nguyễn Tuyết Màn? Niềm Mích Tiêu gật đầu. Tố Diệp thật sự muốn tung cước đá bay cậu ra ngoài, cô vò vò nắm đấm trong tay. Thế thì nói sự luôn là tí Nguyễn Tuyết Mạn, hoặc là mẹ của Diệp Yên là được rồi, hay là mẹ chồng của Yêu Yêu, tốn không phí sức. Niềm Mích Tiêu trước chớp mắt giải thích: Bữa rồi em nói vậy sai sao? Câu đấy làm Tố Diệp á khẩu, cuối cùng cô nạt: Nhà sau đi, người đứa đang nói chuyện, trẻ con đừng có chen ngang. Niềm Mích Tiêu lườm cô, không phát hiện ý kiến thêm gì nữa. Mà Tố Diệp tiếp tục khuyên: Có những chuyện chúng ta cứ để nó thuận theo tự nhiên. Mợ xem, bây giờ bố mẹ của Diệp Lan cũng đâu có không cho phép hai đứa nó qua lại nữa. Nếu không tại sao đồng ý cho Diệp Lan tới nhà Tú Khải ở chứ, đúng không? Trên này này có rất nhiều chuyện mợ có thể nhúng tay vào, chỉ là duyên chuyện tình cảm thì mợ phải để nó xuôi theo số phận. Nếu không mợ chia rẽ đôi trẻ, sau này Tiểu Khải sẽ hận mợ. Lẽ nào mợ thật sự muốn Tiểu Khải lấy một cô gái nào đó để làm dâu nhà chúng ta hay sao? Vương Tứ Bình bĩu môi: Con không hiểu thì có, bố mẹ Diệp Lan bây giờ nào có đồng ý cho hai đứa nó gặp gỡ, họ hết cách mà thôi. Nếu mà có cách gì dù chỉ là le lói thôi thì bà Nguyễn Tích Cầm đó chắc chắn sẽ không để cho Tiểu Khải nhà chúng ta gần con gái họ đâu. Nghĩ cũng phải, con gái nhà ai cũng là bảo bối cả, nhà họ lại có cô độc một cô con gái quý như vàng ấy chứ, bỗng nhiên lại xảy ra cái chuyện đường đột này, người làm mẹ ai mà chịu được. Có khi bà ta còn có ý định giết chết Tiểu Khải ấy chứ. Họ không đành lòng chuyện cai nghiện này, Tiểu Khải lại thành thạo nhất, họ biết phải làm sao đây, đành phải thỏa hiệp thôi. Đây là trách nhiệm của Tiểu Khải, ít nhất thì trong khoảng thời gian này mợ đừng bận tâm. Sau này hai đứa nó ra sao cứ để ông trời quyết định. Còn nữa, mợ, con phải phê bình mợ đấy nhé. Ai nói người nghiện ma túy sẽ ảnh hưởng tới sinh đẻ? Cái suy nghĩ này của mợ phải tuyệt đối là sai rồi. Diệp Lan không có thói quen sử dụng ma túy thường xuyên, trước đây sức khỏe lại rất tốt, sinh con đẻ cái chắc chắn không thành vấn đề. Tố Diệp nói hết nước hết cái. Vương Tứ Bình ngao ngán đi rửa tay. Con cái của Tiểu Khải còn xa vời, mợ cũng chẳng sốt ruột. Con là người lấy chồng rồi, còn gấp cũng phải rủ con trước. Hai đứa định khi nào thì có con đây? Lấy nhau cũng một thời gian rồi. Ánh mắt Tố Diệp chợt có một giây ám đạm, rất nhanh thôi, đến nỗi Phương Tứ Bình không hề phát hiện ra điều gì bất thường. Cô hắng giọng: Còn mới kết hôn mà. Đúng là còn mới kết hôn, nhưng mà cả con và Bách Ngạn đều đã lập gia đình muộn. Tuổi của con không còn trẻ nữa, đẻ sớm thì còn phục hồi sức khỏe nhanh. Con nhìn Yêu Yêu mà xem, người ta lấy chồng sớm hơn con có mấy ngày mà giờ cũng đã có tin rồi. Vương Tứ Bình vẫn không hề hay biết chuyện đã từng xảy ra với Tố Diệp. Tố Diệp không biết nên nói gì, đành chọn cách im lặng. Phương Tứ Bình phát giác có điều bất ổn, bèn đẩy đẩy cô. Mà nói chuyện với con đấy, có nghe không? Vâng. Vậy con... Mà hai anh chị ấy vẫn còn muốn sống thế giới của hai người. Niềm Bách Tiêu ngồi bên lại không nhịn nổi, chen vào một câu. Lần này Tố Diệp lại không bắt cậu im miệng nữa, cô ngước lên nhìn cậu một cái, cảm kích ở trong lòng. Phương Tứ Bình khó hiểu. Bao nhiêu tuổi rồi còn sống thế giới của hai người, Tiểu Diệp à? Nói tới đây, bà chợt hạ thấp tông giọng. Có phải Niềm Bách Ngạn nó không thích có con không? Không à, anh ấy thích trẻ con lắm. Tố Diệp vội vàng thừa nhận. Thế thì xong rồi, đợi chờ gì nữa? Tiểu Diệp, không phải mợ nói gì con, nhưng mà vợ chồng sống với nhau, không có con không được. Đứa con là gì? Là sợi dây gắn bó tình cảm giữa hai đứa. Con là bác sĩ tâm lý, mợ nghĩ những chuyện này con hiểu hơn ai hết. Sinh con sớm đi, như vậy mới hoàn toàn trói buộc được tim của Niềm Bách Ngạn. Đàn ông đến tầm tuổi này là dễ ngoại tình nhất. Điều kiện của Bách Ngạn ấy như thế nào? Mấy đứa con gái ong bướm, ngày nào nhào tới bên cạnh nó nhiều vô số kể. Giờ bọn họ lợi hại lắm, chẳng cần biết là người đó đã có vợ hay chưa đâu. Con bảo không sinh một đứa con, lỡ để người khác sinh cho nó thì phải làm sao đây? Câu nào của Phương Tứ Bình cũng đều có lý, câu nào cũng như một cây kim đâm thẳng vào tim Tố Diệp. Thế nhưng mấy lời ấy lại làm Niềm Bách Tiêu bật cười. Cậu đặt chỗ dao đặt xong vào trong rổ, không nhịn được phải lên tiếng. Không có cô gái khác đâu ạ, anh trai cháu là người đàn ông rất có trách nhiệm. Tâm trạng u ám của Tố Diệp được xoa dịu đi đôi chút. Phương Tứ Bình cũng không muốn nói nhiều nữa, dù sao cũng đang ở trước mặt em trai người ta, nói nhiều về Niềm Bách Ngạn là không phải phép. Thế là mợ vũ vai cô. Con tự suy nghĩ cho kỹ đi. Tố Diệp khẽ gật đầu. Cô phải nghĩ đến cái gì đây? Có trách thì trách mình vô dụng, không giữ được con. Tố Diệp cúi gằm, chẳng còn tâm trạng dọn dẹp rau cỏ nữa. Lúc này Niềm Bách Tiêu đứng dậy, đưa rổ rau cho cô. Cô đón lấy, chậm chậm rửa sạch rau. Tuy rằng đang là mùa hè, nhưng nước vẫn rất lạnh, nó dội lên ngón tay, ngấm thẳng và lạnh buốt vào tận cõi lòng. Niềm Bách Tiêu không rời đi mà lười biếng, dựa vào bên cạnh nhìn cô. Muốn an ủi chị thì miễn đi. Tố Diệp tìm mẩn rửa rau, cố đứng, cố gắng chịu đựng làn nước lạnh giá. Niềm Bách Tiêu cũng không nói gì, ngược lại tiến lên rửa rau giúp cô. Đến lúc rửa tứ gọng cuối cùng, hai người cùng đồng thời đưa tay ra, tay chạm tay. Cô muốn rút tay lại, Niềm Bách Tiêu để nhân cơ hội ý nắm chặt tay cô. Tố Diệp giữ người, ngước mắt lên nhìn cậu. Trông Niềm Bách Tiêu có vẻ rất đường hoàng, cậu siết mạnh tay cô rồi nói. Chị đừng nản chí, rồi sẽ có con thôi. Cậu không biết nói mấy câu tiếng Trung dài ngoằng để an ủi người ta, thế nên mấy chữ đó cậu nói rất rành mạch. Tố Diệp cảm thấy tâm trạng bí bách trong lòng đã vơi đi ít nhiều, tuy rằng cậu nhóc ở to đầu trước mặt mình chẳng biết nói miếng lời hoa mỹ hay những câu động viên tinh thần, nhưng chí ít nó đã khiến cô cảm thấy trên đời này chắc chắn không có ai cô đơn, chỉ có những người không muốn nhận sự quan tâm của người khác mà thôi. Cô không nói gì, chỉ khẽ cử động khóe môi. Diệp Diệp. Ngoài cửa bếp truyền tới một giọng nói trầm ấm vững vàng. Tố Diệp giật mình, bất giác hất tay Niềm Bách Tiêu ra. Nét mặt Niềm Bách Tiêu cũng có chút hoảng loạn. Niềm Bách Ngạn bước tới, tắt vòi nước đang ồ ồ chảy đi, giơ tay khoác lên vai cô. Nói chuyện gì vậy? Anh, bên kia có một ít ớt xanh, em qua đó rửa. Niềm Bách Tiêu buông xong một câu rồi rời khỏi nhà bếp. Tố Diệp sợ Niềm Bách Ngạn hiểu lầm, vội vàng giải thích. Sự việc không như anh nghĩ đâu, thật ra ban nãy Bách Tiêu muốn an ủi em. Cửa nhà bếp lại được mở ra, là Phương Tứ Bình nhìn thấy hai người họ và lại vội vàng đóng cửa lại, làm cho Tố Diệp ngượng ngập. Niềm Bách Ngạn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, một tay kia vòng qua sau gáy áp mặt xuống. Thế sao em phải căng thẳng? Hơi thở của anh phả vào gương mặt cô, sạch sẽ dịu dàng, không giống như đang tức giận, nhưng cô lại sợ. Cô ngước mắt nhìn cái vẻ dè dặt, liếm môi. Em sợ anh nhiều lắm. Diệp Diệp. Niềm Bách Ngạn khó xử thở dài, ấn đầu cô lên ngực mình, thấp giọng nói. Nếu trên đời này có một người đàn ông có thể khiến anh công nhận anh ta đối xử với em còn tốt hơn cả anh, vậy thì anh sẽ buông tay. Bà vai Tố Diệp run lên, cô trừng mắt nhìn anh. Niềm Bách Ngạn, anh nói gì vậy? Đôi mắt đẹp mình nhuốm màu phẫn nộ càng trở nên xinh xắn như một đóa hoa hồng có gai, nguy hiểm và đầy quyến rũ. Niềm Bách Ngạn nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt anh vẫn bình thản như mọi khi, tầng sáng kia vẫn không thể soi rọi con ngươi của anh. Tố Diệp cảm thấy đôi mắt ấy rất tối, mang một màu đen đặc không thể tan chảy. Tố Diệp nhất thời rối bời, vô cùng hoảng loạn, hoảng hốt với ánh mắt đầy khó hiểu của anh. Niềm Bách Ngạn, có phải anh hết yêu em rồi không? Có phải anh không cần em nữa không? Cô ấm ức lên án. Một giây sau cô được anh kéo vào trong lòng, anh khẽ chống cằm lên gương mặt của cô, cọ sát nhẹ nhàng. Ngốc à, người đàn ông có thể khiến anh yên tâm trao cho em cho họ còn chưa ra đời. Tố Diệp nhìn vào ít hầu của anh, vẫn chưa hết bàng hoàng, anh nâng gương mặt của cô lên, bắt cô đối diện với nụ cười như đùa như thật của mình. Anh cảm thấy người thật sự khiến anh an tâm có thể sẽ là con trai tương lai của chúng ta. Lúc này Tố Diệp mới tỉnh ra anh đang trêu mình, cô tức giận giơ tay đánh lên ngực anh, đôi mắt bất chợt ửng đỏ. Anh nói năng sao mà ngắt nghỉ lâu thế à? Vừa rồi còn nói nghiêm túc như thế, anh có đáng ghét hay không cơ chứ? Lý Minh Ngạn thấy mắt cô ướn ướt, đau lòng vô cùng, anh mặc cho cô đánh mình, vòng tay qua eo cô không ngừng xin lỗi. Xin lỗi xin lỗi, anh sai rồi. Tố Diệp dí anh vào tường, anh giờ khóc giờ cười. Sau này có khi nào anh hết yêu em không? Tố Diệp ngẩng đầu, chất vấn anh trong bực bội. Lý Minh Ngạn khẽ lắc đầu. Thế sau này anh liệu có bỏ mặc em không? Không quan tâm nữa không? Lý Minh Ngạn lại lắc đầu. Tố Diệp nhìn anh chằm chằm, hằn học nói. Lý Minh Ngạn, anh nghe cho rõ đây, sau này anh mà dám bỏ rơi em, có lỗi với em nhất định sẽ múi người anh em của anh lên cho chó ăn. Lý Minh Ngạn phì cười. Chuyện này mà cũng áp dụng chu di cửu tộc à? Bạch Tiêu sẽ hối hận vì quen biết em đấy. Suy nghĩ đi đâu đấy? Tố Diệp nghiến răng nghiến lợi, sau đó bất ngờ giơ tay nắm lấy phía dưới của anh. Em chỉ cái rễ của anh này. Lý Minh Ngạn không ngờ cô lại làm vậy, cả người sắp mệt nhũn tới nơi. Anh mà dám bỏ em, em sẽ cắt nó thái thành từng khúc như củ cà rốt ấy, sau đó ném vào trong lọ muối hoặc là treo lên tường phơi khô làm lạp sườn cho chó ăn. Lý Minh Ngạn cố nhìn cười, giơ tay kéo sát cô lại, cúi đầu cười xấu xa. Em mạnh tay một chút đi. Anh đáng ghét. Tố Diệp cảm nhận được điều gì đó, lập tức đẩy ra. Háo sắc. Lý Minh Ngạn bật cười. Chờ đấy chứng giám, vừa rồi ai háo sắc đây? Tố Diệp giận dữ lửng nguýt. Được rồi. Lý Minh Ngạn ôm lấy cô từ phía sau, rồi cầm một quả ớt xanh lên, dịu dàng cười. Sẽ không có chuyện anh không yêu em, cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Nếu thật sự có ngày đó, tùy em xử lý, được chưa nào? Sống lưng Tố Diệp chạm vào ngực anh, cảm nhận được nhịp tim của anh, một sự xúc động dẻo dâng, một hương vị ngọt ngào lan tỏa, bọt lên tận cổ, hạnh phúc vô bờ. Vậy còn nghe được? Cô nghiêng đầu nhìn anh, anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô, sau đó cảm thấy vẫn chưa đủ, bịt kín miệng cô lại. Tố Diệp khẽ đẩy ra, nhét rổ sau vào trong tay anh. Rửa xanh đi. Lý Minh Ngạn cười mãn nguyện. Được. Bữa tối rất thịnh soạn, Tố Đồng phát huy hoàn toàn bản chất đàn ông thời sinh, là một ẩm thực gia, là một bàn đầy thức ăn, và cùng hương rượu mau đài, mọi người hệt như đang đón Tết. Trên bàn, không có một ai nhắc tới chuyện Lý Minh Ngạn nghỉ việc, Tố Đồng còn chân thành nói với Diệp Lan. Là, cháu nhất định phải cai nghiện thành công, cháu còn trẻ, tuyệt đối không thể tự ruồng bỏ chính mình. Diệp Lan gật đầu thật mạnh, rồi quay đầu nhìn sang Tố Khải, thấy Tố Khải cũng đang nhìn mình không rời, gương mặt con bé bỗng ngừng hồng, vội vàng cúi đầu. Mọi người ăn uống tới tận hơn 10 giờ tối, bốn người đàn ông uống 6 chai mao đài, cả người không biết uống rượu nhìn đến Bách Tiêu cũng xông pha, mới uống một chút đã say mềm. Nhưng Lý Minh Ngạn mới là người bí tỉ nhất. Trước đây Lý Minh Ngạn thường xuyên phải tiếp khách, nhưng vẫn còn cứ hứa đồng đỡ hộ, anh uống rượu cũng không đến nỗi quá say. Đây là lần đầu tiên Tố Diệp thấy anh say đến nỗi không biết trời đất là gì. So với những người khác, Tú Khải uống hơn ít một chút, nhưng cũng đã hơi ngà ngà. Ním Bích Tiêu không thể lái xe, bèn thuê một người lái hộ, sau đó kéo theo Ním Bích Tiêu lên xe. Tú Khải, Vương Tứ Bình lại giúp Tố Diệp kéo Ním Bích Ngạn lên xe. Cửa xe vừa đóng lại, mùi rượu đã nồng nặc. Sau khi mợ quay vào nhà, Tố Diệp mới nhìn Ním Bích Ngạn đang nghiêng đầu ngồi trở ghế sau. Anh nhắm nghiền mắt, cúc áo sơ mi mở ra ba nút, ngực hơi hở một chút. Anh uống rượu vào, không đỏ mặt tía tai như người ta, mà ngừng lại, sắc mặt càng tái xanh. Anh càng say thì mặt càng tái. Ban đầu Tố Diệp rất lo cho dạ dày của anh, nhưng trên mặt anh không ngừng chè chén với cậu, còn nói mình không sao, mà bây giờ anh cũng chỉ ngủ, không thấy vẻ khổ sở trên nét mặt anh, nên Tố Diệp cũng yên tâm ít nhiều. Cô nhấn ga, lái xe, rời khỏi khu Đông Tây. Hết tập 112. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình Rocky. Các bạn hãy like, share, subscribe, có một đóng góp ý kiến để team càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.